Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Bạch Khảm Thi tới. Bạch Khảm Thi này là nhân vật nhiệm vụ mà Phương Hành phải giải quyết. Còn ở phần trước thì hắn đã gặp lại Thần Tú, nhưng Thần Tú thì đang muốn đi theo một con đường đấy là phổ độ chúng ma để có thể lập địa thành Phật, đi theo tổ tiên, đi theo tiên hiền đời trước. Và ở phần trước thì Phương Hành cũng đã được triệu tập đến đại điện khi mà Si Nhi ma chủ đã quay trở về. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra giữa bọn họ. Phương Hành cũng không để ý tới mọi người, chỉ dương mắt nhìn về phía trước, ánh mắt hơi sáng lên. Ở đầu trên của đại điện, trên cái giường ngọc có một nữ tử đang ngồi nghiêng, lười biếng nhìn tới, trên người mặc giáp trụ màu vàng tím. Ngay cả Phương Hành cũng không biết đó có tính là giáp trụ hay không, bởi vì đó chỉ là một bộ giáp che ngực và bụng, xương quai xanh, cái cổ trắng và vòng eo mềm mại cùng với hai cặp đùi thon dài đều lộ ra trong không khí. Dùng ánh mắt đảo bảo thủ của đại tiên giới mà nhìn, so với nói là mặc giáp trụ chẳng thể nói là căn bản không mặc gì. Chính là một vị nữ tử kiều mị như vậy, đang mặt không biểu tình, ánh mắt thản nhiên quan sát Phương Hành. Phương Hành cũng đang nhìn nàng ta, chỉ đứng trong đại điện bởi vì vấn đề góc độ, thứ nhìn thấy khiến hắn có chút đỏ mặt. Kỳ thật thì nghĩ sâu hơn, tiểu hòa thượng cũng không tính là chịu thiệt. Trong lòng hắn không nhịn được mà nghĩ vậy. Đương nhiên, ngoài mặt không thể biểu lộ, bởi vậy hắn chỉ mỉm cười, nhìn về phía nữ tử kia, hai tay chắp lại thì lễ, lộ ra vẻ hào phóng, phong độ. Bái kiến Cực Nhạc ma chủ. Không cần phải nói nhiều, có thể ngồi vị trí đó mà lại có khí độ như vậy, thì nhất định là người đứng đầu của Cực Nhạc thiên. Khi thì lễ, ánh mắt hai người chạm nhau, cả điện nhất thời trở nên tịch mịch. Vừa rồi đại xích thiên đế tử lặng lẽ rời khỏi hành cung đi loạn khắp nơi, quả thực có chút phạm phải kiêng kỵ. Cực Nhạc thiên ma chủ tuy không phát hỏa nhưng sắc mặt cũng vô cùng khó coi, hiển nhiên cũng không vui vẻ gì. Hiện giờ nàng ta gặp được vị đại xích thiên đế tử này, không ai biết nàng ta rốt cuộc có phát hỏa mà nói gì đó hay không. Có điều khiến bọn họ thở phào là Cực Nhạc ma chủ và Phương Hành nhìn nhau một cái, cũng chỉ là một giây rồi đột nhiên bật cười như tuyết sơn tan chảy mà nói: "Đế tử hưng chí thật, không đợi chủ nhân dẫn đường đã ra ngoài đi dạo rồi sao?" Nụ cười này giống như biến cả thiên địa thành màu ám muội. Trong đại điện, tiên quân ma tướng của Cực Nhạc thiên vội vàng cúi đầu, ánh mắt không dám nhìn về phía vị Cực Nhạc ma chủ này. Ngay cả quân nhất có tu vi đại la kim tiên cũng vội vàng quay người đi, dường như không dám nhìn Cực Nhạc thiên ma chủ lúc này. Mà tiên thị, tiên quân của đại xích thiên mà Phương Hành mang đến thì đều ngây ra một thoáng. Người có định lực cao sau khi ánh mắt sáng lên lập tức vận chuyển tiên lực chống đỡ ma lực đó. Người có định lập tức một chút thì không ngờ quên hết tất cả. Có một số người ngơ ngẩn, nước miếng nước dãi cũng chảy ra. Tu vi như Phương Hành mà cũng cảm thấy xương cốt có chút ngứa ngáy. Hắn ngơ ngác nhìn vị ma chủ này thêm mấy lần, cảm thấy ánh mắt của nàng ta lướt qua người mình, giống như sâu trong xương cốt có sợi tóc lay động, có một loại rung động sộc lên. Tuy hắn không đến mức là bị đoạt đi tâm thần, nhưng cũng không nhịn được mà nghĩ, nữ nhân này đúng là quyến rũ đến tận xương cốt. Đế tử, cẩn thận. Tiên quân đứng bên cạnh Phương Hành sau khi ngây ra một thoáng liền tỉnh lại, vội vàng kéo ống tay áo của Phương Hành. Ả này là đang khảo nghiệm ta sao? Phương Hành đâu cần hắn nhắc nhở, tâm niệm vừa chuyển đã minh bạch dụng ý của vị Cực Nhạc thiên ma chủ này. Trong lòng khẽ động, không thèm để ý đến nhắc nhở của tiên quân, cũng không cố ý làm ra thái độ phong thanh vân đạm. Ngược lại càng thêm chuyên chú, cười dài nhìn lên Cực Lạc ma chủ, ở trên mặt cười tủm tỉm, tuyệt không che giấu sự thưởng thức của mình, thậm chí lộ ra có chút si mê. Mấy giây trôi qua, ánh mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bộ ngực cao ngất của Cực Nhạc ma chủ. Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, ánh mắt hắn chỉ nhìn vào cái cổ trắng nõn của Cực Nhạc ma chủ. Trong đại điện im ắng, một loại không khí xấu hổ khôn kẻ lặng lẽ xuất hiện. Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi trời sinh mị cốt, lại có tu vi cao thâm, nam tử bình thường gặp phải chỉ cần một ánh mắt thì ai cũng nằm dạp ở dưới cặp đùi thon dài. Cho tới nay, người hoàn toàn không bị mị cốt của mình ảnh hưởng cũng chỉ có lão bất tử đã chật đứt dục niệm và một tiểu hòa thượng trẻ tuổi tuấn tú mà thôi. Mà hiện giờ cũng có ý muốn khảo nghiệm vị đại xích thiên đế tử này một chút, hoặc nói thẳng ra là muốn khiến hắn xấu mặt, liền cố ý thi triển một chút thần thông, lại không ngờ rằng tính toán của mình lại rơi vào khoảng không. Đế tử này quả thật giống như bị mình khiến cho say mê. Ánh mắt mê ly đó không phải là giả, chỉ là thời gian hắn bị mê hoặc hình như hơi quá lâu thì phải. Thân là đế tử, công phu dưỡng khí cũng phải có chứ, tốt xấu gì cũng phải khống chế một chút chứ. Vốn là trong dự kiến của nàng ta, đế tử này rất có khả năng bị mình chấn nhiếp một chút, sau đó quay mặt đi, vận chuyển để chống đỡ mị sắc của mình. Như vậy một là có thể khiến mình hả giận một chút, giáo huấn cái tội vị đế tử này lén lút xông loạn ở Cực Nhạc Thiên. Thứ hai cũng là để lưu lại chủng tử ở trong lòng hắn, khi bàn chuyện cũng tiện hơn. Chỉ là hiện giờ xem ra, cục diện này giống như có chút không khống chế được. Lúc ban đầu cười thản nhiên khiến thiên địa biến sắc, dáng vẻ lười biếng, mềm mại, đáng yêu. Nhưng thời gian trôi qua, nụ cười trên mặt nàng dần không giữ được nữa. Bị ánh mắt của đế tử, tùy ý vô lễ chạy trên người, trong lòng thậm chí có một loại hận ý, e lệ sinh ra. Cảm giác bị hắn xem thêm một giây thì mình sẽ chịu thiệt thêm một phần. Ánh mắt đi qua đâu cả người giống như có kiến cắn, nụ cười trên mặt cũng dần cứng lại, không nhịn được mà ho khẽ một tiếng. Đế tử điện hạ, nhìn đủ chưa? Thật lễ, thật lễ. Dường như được nàng ta nhắc nhở, Phương Hành mới có phản ứng, lưu luyến thu hồi ánh mắt từ trên người của ma chủ, cười ha hả, nhưng mặt lại không hề có vẻ xấu hổ mà nói. Bộ giáp trụ của ma chủ không tồi, cho ta mượn xem cái có được không? Ặc, lời này mà ngươi cũng nói ra được à? Vừa nghe thấy câu này, chúng tiên trong điện đều mắng thầm trong lòng, nhất là tiên thị tiên quân ở phe Đại Xích Thiên, lại đều hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống. Cũng may là ngươi nói mình là đang nhìn cái giáp trụ, nhưng mà giải thích như vậy thì ai tin? Mấu chốt là trên người ma chủ chỉ mặc mỗi thứ này, ngươi còn nói mượn xem, vậy thì còn cái gì ở trên người nữa? Đế tử nói đùa rồi. Cực Nhạc ma chủ cũng không ngờ hắn lại nói vậy, lại cảm thấy mình đang bị hắn đùa giỡn, cảm thấy đã có chút không vui, thản nhiên nói. Trong lòng ta đã nhịn, lòng nàng ta đã không nhịn được mà thầm nghĩ, đế tử này rốt cuộc là đang nghĩ gì đây? Tuy trong lời đồn vẫn nói là vị Đại Xích Thiên đế tử này bị trấn áp ngàn năm, tuy cường thế trở về chém huynh trưởng của hắn, nhưng sau đó bế quan phá cảnh lại thất bại, hiện giờ chính là người yếu nhất trong đế tử của Tam Phương. Nhưng trong lòng lại nghĩ, dù tu vi yếu thì dù sao cũng từng là một cuồng nhân, danh chấn tứ phương, nên có khí độ và nội tình không tồi chứ. Hiện giờ sao lại có biểu hiện không ra gì như vậy? Đã sớm nghe nói là Cực Nhạc ma chủ đứng đầu thập đại mỹ nhân của Tam Thập Tam Thiên 3.000 năm trước. Hiện giờ nhìn một cái thì quả nhiên không tồi. Ta thấy đừng nói là trước kia, cho dù là hiện tại, ta cảm thấy với tư sắc ma chủ cũng có thể xếp trong 10 người đứng đầu. Nhưng nàng ta đã thu hồi mị cốt, vị đế tử kia vẫn không chịu bỏ qua, cười tủm tỉm mà nói. Hả? Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi nghe vậy, lông mày không nhịn được nhíu lại, cũng không biết là hắn đang khen mình hay nói móc mình. Cái gì mà trước kia? Chẳng lẽ lão nương hiện giờ là trẻ danh sao? Tiện thiếp là tấm thân bổ liễu, đế tử nói đùa rồi. Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp, đành phải nói một câu cho có lệ. Đầu có, đầu có. Ma chủ tuy tuổi hơi lớn một chút, nhưng người đẹp hết thời thì phong vận vẫn còn, xếp trong 10 thứ hạng đầu tuyệt đối là không thành vấn đề. Ai, trước lúc đến ta còn không biết nữ nhân thế nào mà có thể lấy tới 108 nam nhân. Hiện giờ trông thấy ma chủ mới biết, thế gian không ngờ lại có người đẹp như vậy. Đừng nói là lấy 108, cho dù cưới 180 vạn là cũng đáng. Phương Hành vẫn cười to. Nhưng lúc này chư tiên trong đại điện, trong lòng đã giật bắn lên. Phía Cực Nhạc Thiên trong lòng căm giận, mắt lộ vẻ tức giận, chỉ ngại thân phận của vị Đại Xích Thiên đế tử này mà không dám phát tác. Mà hai vị tiên quân phía Đại Xích Thiên thì hận không thể biệt miệng đế tử nhà mình. Phải biết rằng Cực Nhạc ma chủ này tuy thường xuyên treo ở bên miệng, nói cái gì mà nam tử có thể cưới vợ nạp thiếp thì vì sao ta không thể. Nhưng trên thực tế đây cũng là một tị hiềm của nàng ta. Cơ hồ là ai đề tập tới chuyện này sẽ lập tức gặp xui xẻo. Tuy nói Đại Xích Thiên không sợ Cực Nhạc Thiên, nhưng mình dù sao cũng đến là để chiêu an, ngươi chọc giận nàng ta để làm gì. Cũng may là đế lưu bình thường hung danh rất thịnh, thế cho nên những tiên quân này cũng không dám khuyên hắn. 180 vạn thì bản cung không chịu nổi. Mà đến lúc này, Cực Nhạc ma chủ tất nhiên cũng đã cảm thấy vị đế tử này, ngoài mặt thì khen, nhưng bên trong thì cười nhạo. Bất động thanh sắc mỉm cười một tiếng, liền oán trách mở đề tài thản nhiên nói. Không biết đế tử vừa rồi đã chơi đùa đủ chưa? Lời này về tới đề tài vừa rồi, có chút ý tứ chất vấn. Hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên sắc mặt đều hơi trầm xuống. Mà Phương Hành thì lại như không nghe ra, thành thành thật thật nói. Chưa. Rất nhiều chỗ phòng thủ xâm nghiêm, không cho vào. Mạc Si Nhi lập tức lại ngây ra một thoáng. Thầm nghĩ đế tử này là ngu thật hay đang đùa ta? Đế tử nói chuyện thú vị thật, Cực Nhạc Thiên ta có nơi nào dám ngăn cản đế tử điện hạ chứ? Tuy cảm thấy kinh ngạc nhưng Mạc Si Nhi vẫn không trực tiếp coi đế lưu là hoàn khố, Trong ngôn ngữ không cẩn thận, nhưng cũng không có vẻ lạnh lùng, chỉ thản nhiên cười, rất có thâm ý nhìn về phía Phương Hành. Lại không biết đệ tử là muốn xem cái gì? Phương Hành cũng cười nói, đương nhiên là các phương diện đều phải xem, bằng không sao tiện mà ra giá với ma chủ chứ. Hả? Một câu nói cười như vậy lại khiến Mạc Si Nhi đột nhiên hơi biến sắc, vẻ mặt có chút cổ quái. Các chư tiên khác trong đại điện cũng biến sắc, nhất là phe Đại Xích Thiên. Bọn họ biết đến Cực Nhạc Thiên này để làm gì, nhưng việc này không phải là nhỏ, nên thương nghị cho kỹ, sau đó mới từ từ tính toán. Không ngờ rằng vị đế tử này nhà mình lần đầu tiên gặp mặt Cực Nhạc ma chủ đã tùy tiện nói ra những lời này, quá trực tiếp rồi đi. Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi hiển nhiên cũng cảm thấy bất ngờ, sau khi nhìn xoáy vào Phương Hành mới khôi phục thần sắc, bình thản nhẹ nhàng cười nói. Lời này của đế tử lại khiến người ta có chút nghe không hiểu, ra giá với không ra giá cái gì, rốt cuộc là ý gì chứ? Phương Hành cười ha hả mà nói, Cực Nhạc ma chủ, chúng ta không cần thiết phải giả vờ hồ đồ được chứ. Bản đế tử đến Cực Nhạc Thiên của ngươi là để nói về giá trị con người hiện tại của ngươi. Bằng không ngươi thực sự cho rằng ta nguyện ý tới đây để xem ngươi cưới hòa thượng sao? Nghe thấy lời này, Mạc Si Nhi dĩ nhiên cảm thấy giận dữ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phương Hành. Lời nói của Phương Hành nàng ta tất nhiên là minh bạch, chỉ là không ngờ hắn lại nói ra một cách trực tiếp như vậy. Trong lòng cũng không khỏi thầm nghĩ, Đại Xích Thiên đế tử này thật đúng là cuồng vọng như trong lời đồn, chỉ là không biết hắn lấy đâu ra lá gan mà chọc tức ta, không sợ ta lập tức trở mặt sau. Nghĩ như vậy, ma khí vô hình tỏa ra, khiến nàng ta vốn đang cười nói, mỗi cái nhăn mày đều có khí chất câu tâm đoạt phách, lúc này lại biến thành một loại cảm giác yêu dị, bị nàng ta nhìn một cái lại khiến người ta như cảm thấy bị cắt một đao. Trong đại điện nhất thời yên lặng, dường như ngay cả tiếng gió cũng ngừng kết lại giữa hư không, không dám có nửa phần động tĩnh. Trong lòng chư tiên lại như sóng triều vần vũ, ai nấy đều nhíu chặt mày, thầm nghĩ đã sớm nghe nói Đại Xích Thiên đế tử bá đạo điên cuồng, nhưng hiện giờ tu vi của hắn đã thua xa các đế tử khác, vì sao lại không học được cách thu liễm. Hiện giờ vừa gặp Cực Nhạc ma chủ, liền nói ra những lời càn rỡ, thực sự coi thiên hạ này đều là địa bàn của Đại Xích Thiên nhà mình, cho rằng Mạc Si Nhi, một trong lục đại ma chủ, là không dám trở mặt hay sao. Một thoáng này đã có không biết bao nhiêu ánh mắt đều tụ tập trên người Phương Hành, bất luận là Cực Nhạc Thiên nhất mạch hay là Đại Xích Thiên nhất mạch, thì tất cả ánh mắt đều giống như lợi kiếm muốn giết chết hắn vậy. Cực Nhạc Thiên nhất mạch tất cả ánh mắt đều là bởi vì hắn chọc giận ma chủ, còn Đại Xích Thiên nhất mạch thì trong lòng lại nghĩ, còn mẹ nó, đế tử gì chứ, nếu thực sự muốn tìm chết thì cớ gì lại kéo chúng ta tới chết cùng. Nhưng mà trong vô số ánh mắt này, Phương Hành vẻ mặt vẫn thản nhiên tươi cười, chỉ bình tĩnh đối diện với ma chủ. Mấy giây trôi qua, Mạc Si Nhi mới đột nhiên bật cười, khí tức quỷ dị thu lại, chỉ là trong mắt đầy vẻ ám muội, thấp giọng cười nói. Đế tử điện hạ cũng thẳng thắn thật, có điều hiện tại vẫn chưa phải lúc bàn những cái này. Tuy liên đưa điện hạ không có hứng thú đối với việc Mạc Si nạp thiếp, nhưng đây dù sao cũng là đại sự của cá nhân Mạc Si. Người khác thì đều là công trước tư sau, nhưng ta lại thức từ trước công sau, cho nên chờ sau khi ta nạp thiếp xong sẽ thương lượng chuyện của mình với đế tử. Hả? Phương Hành vốn bởi vì chuyện của tiểu hòa thượng mà nghẹn đầy một bụng tức giận, không muốn để cho nữ nhân này thực sự ngủ với tiểu hòa thượng, cho nên mới chuẩn bị quấy rối một hồi. Lại không ngờ rằng ma đầu này lại chủ động nhắc tới chuyện đó, dường như vô cùng quan trọng, trong lòng hơi trầm xuống, sau đó bật cười. Không phải nghe nói là vì đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi gây rối, cho nên việc hôn nhân này mới hoãn lại sao? Vốn là hoãn lại, Cực Nhạc ma chủ thản nhiên cười nói, có điều cũng khéo, vừa rồi Bạch Hàm Thi thay đổi chủ ý không muốn đối nghịch với ta, còn rất có thành ý muốn tặng lễ trọng, mừng vui việc nạp tiếp của ta. Vừa rồi ta vội vã đi tìm đế tử, là cũng muốn thương lượng với đế tử một chút về chuyện này. Tính toán thời gian thì lão Bạch Hổ đó hiện tại chắc cũng sắp tới rồi. Bạch Hàm Thi sắp tới đây sao? Phương Hành nghe vậy ngẩn ra, lờ mờ cảm thấy cục diện có chút mất khống chế. Lúc hắn đang ngưng thần suy nghĩ, thì ngoài điện đã vang lên âm thanh của Quân Nhất. Hồi bẩm ma chủ, đại ngục ma chủ đã đến. Tuy lục ma thiên nhất mạch, vây kín, một đoàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tam đại đế cung, nhưng thù hận giữa Cực Lạc ma chủ Mạc Si Nhi và đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi là chuyện mà mọi người đều biết. Hai người đã đấu mấy ngàn năm, tục truyền thời điểm Mạc Si Nhi còn chưa có tu vi bậc này, từng có một đạo lữ đã bị Bạch Hàm Thi cắn nuốt. Nữ nhi của Bạch Hàm Thi cũng bị Mạc Si Nhi lăng trì xử tử, bởi vậy hai người có thể nói là tử địch, tử thù, sở dĩ có thể nhịn nhau cả trăm ngàn năm, toàn là bằng Cực Ác ma chủ, vạn sầu hải, áp chế cùng với mấy vị ma chủ khác điều giải. Mà bây giờ cực ác ma chủ vừa xảy ra chuyện, hai người bọn họ liền đấu đá với nhau. Lần này tới cực nhạc thiên, Phương Hành muốn trước tiên là liên hợp với Mạc Si Nhi giết chết Bạch Hàm Thi, giúp cho Tiểu Hồ Ly bắt được gian tặc đệ nhất yêu tộc, sau đó lại nghĩ cách giúp thần tú hàng phục Mạc Si Nhi. Thế nhưng để hắn không nghĩ tới là cục diện bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Trước đây không lâu, Mạc Si Nhi và Bạch Hàm Thi còn đánh nhau sống chết, bây giờ lại muốn đàm phán hòa bình sao? Không chỉ có hắn mà hai vị tiền quân rất giỏi mưu lược của Đại Xích Thiên, và lúc này sắc mặt cũng âm trầm, ý thức được là thế cuộc có biến. Mạc đại tiên tử, còn tức giận lão phu, không chịu tới nghênh tiếp ta sao? Thời điểm trong lòng bọn hắn vội vàng tính toán, xảy ra điều gì bất ngờ, thì lại nghe được ngoài điện vang lên tiếng cười to sang sảng. Sau đó nhìn thấy ngoài cửa điện, một đám mây ẩn chứa sát khí uy nghiêm đáng sợ đang chậm rãi hạ xuống. Trên mây có đứng một đại hán mặc áo bào trắng, sau lưng mang theo một nam tử mặc thiết giáp. Hắn cười to từ trên mây nhảy xuống, sau đó nhanh chân đi vào trong điện, uy thế hừng hực. Nhìn thấy hắn, không biết có bao nhiêu tiên binh ma tướng của cực nhạc thiên đều biểu hiện nghiêm nghị, án binh bất động. Đây chính là Bạch Hàm Thi sau. Từ kiểu lĩnh Phượng Hoàng Thiên cho đến cực nhạc thiên, Phương Hành đã không chỉ một lần nghe được danh tự này, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp mặt. Ngưng thần quan sát, chỉ thấy đại hán kia là một người mặt trắng không râu, thân hình cao lớn cường trắng, mặc áo bào trắng thêu sơn hà, trên người không có giáp trụ. Tuy lúc này mặt hắn đầy nụ cười, nhưng đôi mắt lóe sáng, phóng mắt nhìn qua, liền để người ta cảm thấy bên trong ẩn chứa sát khí vô tận, tựa hồ có vô số oan hồn đang dãy giụa trong con người. Hắn vừa đi vào, chúng tiên liền cảm giác có một đạo cuồng phong càn quét cả thiên địa, theo hắn tiến vào, thổi mạnh đến mức chúng tiên phải che mặt, cả người rét run. Thế nhưng, vừa định thần thì tất cả chỉ là ảo giác. Vân Tổng Long, Phong Tổng Hổ, quả nhiên không tệ. Trong lòng chúng tiên cả kinh, tóc gáy dựng đứng. Không nói tới những thứ khác, bọn họ cũng đã nhận ra được người này chính là Đại Ngục Thiên Chi Chủ, Hổ Quân Bạch Hàm Thi. Phương Hành hơi nheo mắt lại, hắn đã nhìn ra loại cuồng phong kia không phải là pháp thuật thần thông, mà là Bạch Hàm Thi nuôi dưỡng ra khí tức sát phạt. Chỉ là sát phạt của hắn quá thịnh, đã không kiềm chế nổi, theo hắn động mà tự hiện ra, cực kỳ khủng bố. Mà cái này còn là dưới tình huống hắn không cố ý, sát khí tự động hiển hóa ra ngoài, đã làm cho hơn nửa chúng tiền không chịu nổi. Nếu nhắn đấu pháp, vận chuyển khí tức này, vậy thần thông còn mạnh mẽ đến mức nào? Bạch Hổ Quân lại thực sự một mình đi vào cực nhạc thiên, chỉ mang theo một tên tùy tùng, nhìn dáng dấp là có ý đàm phán hòa bình. Sau khi trải qua khiếp sợ, có người nhịn không được thấp giọng bàn luận. Không sai, lần trước Hổ Quân tiến vào cực nhạc thiên là cùng với ma chủ xuất thủ. Sắc mặt của hai vị tiên quân Đại Xích Thiên có chút lúng túng. Trước khi bọn họ tới Lục Ma Thiên đã làm đủ chuẩn bị, tự nhiên biết Mạc Si Nhi và Bạch Hàm Thi là đối thủ mật mất một còn. Hai người căn bản không dám thâm nhập vào lãnh địa của đối phương. Dù muốn gặp cũng sẽ tới cực ác thiên để gặp mặt. Bây giờ Bạch Hàm Thi lại đến cực nhạc thiên, coi như là một sự mạo hiểm lớn. Đế Lưu Điện Hạ, còn nhớ Bạch Mỗ không? Bạch Hàm Thi tiến vào tiền điện, nhìn thấy Phương Hành đang chắp tay đứng đó, bước chân không khỏi chậm lại, chắp tay cười nói. Bạch Hàm Thi đại danh đỉnh đỉnh, ai mà không nhớ? Phương Hành không chút biến sắc cả cười cũng chắp tay. Hắn cũng không biết trước đây Đế Lưu đã từng gặp Bạch Hàm Thi. Cũng may mà Bạch Hàm Thi không nhiều lời, tựa hồ hắn chào hỏi Phương Hành cũng chỉ là kính vị đế tử này mà thôi. Thoáng bắt chuyện rồi qua, đi về phía cực lạc ma chủ Mạc Si Nhi. Mà hành động này lại làm cho sắc mặt hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên khó coi. Dù đế tử nhà mình lại chẳng ra gì, thì cũng là mặt mũi của Đại Xích Thiên. Động tác của Bạch Hàm Thi có thể nói là xem thường Đại Xích Thiên. Hành vi hung hăng cỡ này đã làm chúng tiên của Đại Xích Thiên nhất mạch tức giận. Chỉ là Phương Hành bình tĩnh đứng đó không chút biến sắc, đám người tiên quân cũng không tiện nói gì. Mạc đại tiên tử, hà tất phải lôi kéo gương mặt. Lần này Bạch Mỗ đến là giao tính mạng ở trên tay người. Thứ nhất là muốn cùng người kết mối lương duyên. Thứ hai là tìm người nhận lỗi. Sự tình trước đây coi như nhất tiếu, mãn nên cửu đi. Bạch Hàm Thi đi tới trước vương tọa của Mạc Si Nhi, chắp tay khẽ khom người. Nhận lỗi. Chúng tiên nghe vậy không nhịn được mà kinh ngạc. Hai ma đầu này đã đấu hơn ngàn năm, chưa ai từng cúi đầu. Bây giờ thái độ của Bạch Hàm Thi khác thường như vậy. Thậm chí ngay cả xin lỗi cũng nói rồi. Thực sự khiến cho người ta khó hiểu. Nhưng Mạc Si Nhi lại không chút bất ngờ, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không đổi. Chỉ nhàn nhạt nhìn Bạch Hàm Thi, trên mặt không có tức giận, cũng không có sát ý, chỉ lạnh lùng làm người ta run sợ. Âm thanh không có bất kỳ sự chập trùng nào, lạnh nhạt nói. Bạch Hàm Thi, chuyện giữa ta và ngươi tựa hồ không phải một nụ cười có thể hóa giải nha. Mà đối với dáng dấp kia của nàng, Bạch Hàm Thi không để ý chút nào, lại cười ha hả mà nói. Mạc đại tiên tử nói không sai, đương nhiên là không phải đơn giản như thế. Vì lẽ đó Bạch Mỗ còn chuẩn bị một phần quà tặng, mong tiên tử vui lòng nhận cho. Dứt lời hắn vung tay lên, tiên tướng sau lưng tiến lên một bước đưa tới một quyển sách. Chư tiên đều có chút ngạc nhiên, người người duỗi cổ mà nhìn, muốn nhìn xem Bạch Hàm Thi đã chuẩn bị quà tặng gì. Bạch Hàm Thi tiếp lấy quyển sách vất tay mở ra, quyển trục bay lên giữa không trung. Sau đó, Bạch Hàm Thi từ trên quyển sách lấy ra một vật, là một cái hộp màu bích lục tỏa ra tiên quang thăm thẳm. Vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Càng làm cho người ta kinh ngạc là tiên quang kia cực kỳ tương tự với khí tức của tiên điện. Nó giống như đồng nguyên khiến cho người ta đoán không ra. Tay của Bạch Hàm Thi nâng hộp cười nói. Mạc đại tiên tử, 700 năm trước chúng ta đại chiến, ngươi bổ ta một trưởng, hại ta phải bế quan 49 năm. Nhưng ta cũng không chịu thiệt. Ngươi lấy chân huyết để nuôi dưỡng Tị Tỉnh kiếm, hơn ngàn năm cũng bị ta đoạt. Mấy trăm năm nay, chúng ta đánh qua không ít, nhưng có phần lớn là bởi vì ngươi muốn cướp Tị Tỉnh kiếm trở về. Trước kia là Bạch Mỗ vô lễ không chịu trả, bây giờ Bạch Mỗ đang nghĩ thông, oan gia nên giải không nên kết, bảo vật này vật quy nguyên chủ. Tị Tỉnh kiếm, nghe được cái tên này chúng tiên người người kinh hãi, mắt lộ ra vẻ kinh dị. Không ít người đều nói, nghe qua về kiếm này, đây chính là dị bảo mà Cực Lạc ma chủ từ thời Kim Đan cảnh đã rèn đúc ra. Từ Kim Đan, một đường bồi dưỡng cho đến Đại La Kim Tiên, có thể nói kiếm này tương đương với một đạo hóa thân của nàng. Mất đi vật ấy, thực lực của nàng ít nhất tổn thất 3 phần 10. Năm đó Bạch Hàm Thi từ trong tay nàng cướp đi kiếm này, không nghĩ tới bây giờ lại đem nó trả về. Được, ta nhận. Ngay cả Mạc Si Nhi cũng hơi biến đổi sắc mặt, không chút nghĩ ngợi thu hồi cái hộp. Sau khi vào tay, nàng nhẹ nhàng xoa thân hộp, không vội mở ra. Bích hộp bị đoạt, Bạch Hàm Thi cũng không vội vã, lại từ trên quyển sách lấy ra một cái bình, nâng trên tay cười nói. Quà tặng thứ hai là một viên chú nhàn đan thượng cổ. Tuy chúng ta có thể trường sinh nhưng rất khó mà bất lão, tựa như sợi dây leo trên cây cự mộc, dung nhan cuối cùng sẽ lưu lại dấu vết thời gian. Nam nhân như chúng ta thì có già đi cũng không sao, nhưng mỹ nhân như Mạc đại tiên tử, nếu như phai nhan sắc, há không phải đáng tiếc lắm sao? Đan dược này không phải đồ vật quý giá gì, nhưng ít nhất có thể đảm bảo Mạc đại tiên tử trong vòng 3.000 năm dung nhan không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí còn có thể lão hóa ngược, coi như xứng đáng với tiên tử. Hả? Lần này Mạc Si Nhi không vội động thủ cướp giật, nhưng con mắt sáng thêm mấy phần, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Chúng tiên thấy vậy cũng nhịn không được trong lòng thầm nhĩ, không nghĩ tới là Bạch Hàm Thi nhìn như một tên thô lỗ mà có thể nghĩ tới điểm này. Nhìn dáng dấp, tuy giá trị của vật kia không chắc là cao bao nhiêu, nhưng thực sự đã đánh động được tấm lòng của Cực Lạc ma chủ. Sau đó nên là vật thứ ba. Chúng tiên xem đến đây tò mò trong lòng cũng bị khơi gọi, đều nhìn chằm chằm vào Bạch Hàm Thi. Tam thập tam thiên lấy ba để làm đầu, muốn đưa tặng lễ phải là ba vật, như vậy thì mới tỏ đủ thành ý. Hơn nữa Bạch Hàm Thi đưa vật thứ nhất, cái đó vốn là đồ của Mạc Si Nhi, quà tặng thứ hai chỉ là tiểu xảo, không có giá trị quá cao. Như vậy hết sức rõ ràng, quà tặng thứ ba mới là đồ vật chân chính, không biết sẽ là báu vật cỡ nào. Quà tặng thứ ba này là Bạch Mỗ phải phí rất nhiều tâm tư lớn mới cầu được, nhất định sẽ để tiên tử thỏa mãn. Bạch Hàm Thi nở nụ cười, sau đó lấy ra một cái khay. Trên khay là một tấm lệnh bài, hai tay nâng lên, đưa tới trước ngọc đài của Mạc Si Nhi, biểu hiện nghiêm nghị, âm thanh cũng trầm xuống, trịnh trọng nói. Vật này chính là Đại Thương Thiên Thương Đế tự tay luyện chế Thương Thiên Đạo Phủ, cầm nó chính là trưởng lão hộ đạo của Đại Thương Thiên, có thể tu sơn, lập đạo, thấy đế không bái, thân phận có thể so với hoàng tộc của Đại Thương Thiên. Không biết là... Hắn nói đến chỗ này khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói, vật này có thể đổi được nụ cười của Mạc đại tiên tử hay không? Thương Thiên Đạo Phủ, thì ra là thế. Vừa thấy được Bạch Hàm Thi lấy ra món đại lễ thứ ba, trong lòng chúng tiên lập tức sáng tỏ. Mà hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên thì trong chớp mắt biến sắc, lo lắng nhìn về phía đế tử Đại Xích Thiên. Khó trách là Bạch Hàm Thi ở thời điểm này lại nguyện ý vứt bỏ thù cũ, chủ động đến nhà xin lỗi Mạc Si Nhi. Nguyên lai căn bản đây không phải ý tứ của hắn. Hắn là đại biểu cho Đại Thương Thiên đến làm thuyết khách. Thương Thiên Đạo Phù kia chính là tín vật của hoàng tộc Đại Thương Thiên. Hắn dâng đạo phù này lên chính là đại biểu cho Đại Thương Thiên nói điều kiện. Ý tứ là nếu Mạc Si Nhi nguyện ý quy thận, như vậy Đại Thương Thiên sẽ có một chỗ cắm rủi cho nàng. Trưởng lão hộ đạo của Đại Thương Thiên chính là thân phận mới của nàng, quả thực là không thấp. Chỉ là vấn đề ở chỗ, Đại Thương Thiên đang làm cái trò gì đây? Tin tức đế tử Đại Xích Thiên đến Cực Nhạc Thiên chúc mừng Cực Lạc Ma chủ Mạc Chi Nhi nạp thiếp sớm đã truyền khắp Tam Thập Tam Thiên. Đại Thương Thiên không có khả năng không biết. Đây cũng là bày ra ý tứ Đại Xích Thiên đang bản bạc với Cực Nhạc Thiên muốn thu phục Mạc Chi Nhi. Ở trong tình hình này, Đại Thương Thiên lại sai Bạch Hàn Thi tới đây làm thuyết khách. Cái này để mặt mũi của Đại Xích Thiên ở chỗ nào? Là muốn vạch mặt với Đại Xích Thiên sao? Loại tình huống này thật giống như Đại Xích Thiên biết rõ nữ nhi của Thương Đế Lộ Tiểu Quân ở Vong Ưu Thiên chúc thọ cho Vong Ưu Ma chủ Tiêu Bắc Minh, nhưng lại cố ý chọn lúc đó tiến về Vong Ưu Thiên để thu phục Tiêu Bắc Minh. Cái này từ một trình độ nào đó là đối chọi gay gắt, cố tình gây sự. Coi như là người muốn lôi kéo mấy ma đầu này thì cũng có thể chọn người khác, cần gì phải là Cực Lạc Thiên. Cách làm này để cho Đại Xích Thiên cảm nhận được ác ý. Chỉ sợ nha đầu kia là bởi vì nghe nói ta tới, cho mới chuyên môn phái người tới nhà. Mà trong lòng Phương Hành lại ẩn ước nghĩ tới một sự tình mà âm thầm phỏng đoán. Vào lúc này trong chúng tuyên, vô luận là Cực Lạc Thiên hay là Đại Xích Thiên nhất mạch, có không biết bao nhiêu ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Nếu nói trước đây Bạch Hàm Thi không nhìn đế tử chỉ là tội bất kính, như vậy hiện tại hắn ngay ở trước mặt đế tử mời chào Mạc Si Nhi, không thể nghi ngờ là đang đánh thể diện của đế tử Đại Xích Thiên. Đế uy là không thể khinh nhờn, ai cũng không biết vị đế tử này sẽ phản ứng như thế nào. Ngay cả là Bạch Hàm Thi nhìn bộ dáng là bất động thành sắc, đang chờ đợi Cực Lạc Ma chủ trả lời, nhưng lực chú ý cũng tập trung đến sau lưng. Thế nhưng ngoài dự liệu là vị đế tử Đại Xích Thiên kia lại không có chút phản ứng nào, cũng không nhúc nhích, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ không cảm thấy là Bạch Hàm Thi mạo phạm. Cái này thật không hợp với tính tình của đế tử Đại Xích Thiên, giống như là hắn sợ. Chẳng lẽ bởi vì đế tử này không thành công đột phá cho nên mất đi tất cả lực lượng rồi sao? Mạc Di Nhi cũng chờ giây lát, thấy Phương Hành không cảm ứng, cảm thấy hơi nghi ngờ, sau đó quyết định không để ý tới hắn, chỉ ngưng thần suy nghĩ một phen, rồi mới phẽ cười nói. Thương Thiên đế nữ nừng đỡ như vậy làm cho Mạc Si thấy xấu hổ. Chỉ bất quá Mạc Si cũng có nghi vấn, nếu như Thương Thiên đế nữ có ý đó, vậy vì sao nàng không đến, ngược lại phái hổ quân tự mình mạo hiểm đến nhà? Chẳng lẽ nói ra ngục thiên bạch hổ quân đường đường là ma chủ đỉnh thiên lập địa, khi nào trở thành chó săn của Thương Thiên đế nữ rồi? Lúc nói lời này, khóe miệng mỉm cười ẩn ước có ý trào phúng. Trong tiên điện, Trừ Tiền Ngà vậy sắc mặt đại biến, lo lắng nhìn Bạch Hàm Thi. Ngay cả Bạch Hàm Thi cũng biến sắc, dù sao thì hắn cũng là ma chủ, bị Mạc Si Nhi trào phúng trước mặt mọi người, trong lòng há lại tự tại. Bất quá sắc mặt chỉ hơi biến hóa, liền khôi phục thái độ bình thường, cười nhạt nói. Mạc đại tiên tử nói đùa, mọi người đều biết Bạch Mỗ vốn là nhất mạch Thương Đế, chỉ bất quá năm đó bị lão hổ ly ở Thanh Khâu Cung dùng kế oan uổng ta, mới không thể không rời khỏi Đại Thương Thiên đến Lục Ma Thiên tự lập môn hộ. Mà bây giờ cùng Thương Thiên đế nữ đều là bằng hữu, bây giờ nàng còn ở Vung Ưu Thiên chúc thọ cho Tiêu Bắc Minh, phân thân đến đây thì khó tránh khỏi là bất kính, thế nhưng trong lòng vẫn nhớ Mạc đại tiên tử, vì vậy mà chuyên môn truyền tin cầu ta, nhờ ta thay nàng đưa lên mấy cái lễ vật cho Mạc đại tiên tử. Bạch Mỗ nể tình ân đức của Thương Đế, sao có thể cự tuyệt? Mạc Si Nhi theo sát nói. Nói vậy là Bạch Hổ Quân còn chưa quy hoàng Đại Thương Thiên. Bạch Hàm Thi cười nói. Vốn không phải là địch nhân, tự nhiên không thể nói cái gì quy hàng hay là không quy hàng. Chỉ là có chút sự tình tất cả mọi người trong lòng biết rõ. Hiện tại sớm chuẩn bị, để tránh thực sự đến thời điểm long trời lở đất, lại loạn chân tay mà thôi. Cực Lạc Ma chủ Mạc Si Nhi cười cười khẽ gật đầu, tựa hồ công nhận hắn nhưng không có mở miệng. Bạch Hàm Thi ngẩng đầu nhìn nhà nàng, khẽ cười nói. Vậy Mạc đại tiên tử có hài lòng với mấy lễ vật này không? Cái này giống như đang hỏi Cực Lạc Ma chủ có đáp ứng hay không. Trong tiên điện, chư vị tiên tướng tiên quân đều ngẩng đầu nhìn Mạc Si Nhi. Chư vị tiên quân của Đại Xích Thiên cũng không ngừng nhìn Phương Hành nháy mắt, hy vọng đế tử có thể vào lúc này đánh gãy cuộc nói chuyện của bọn họ. Nhưng hết lần này tới lần khác, vị đế tử kia càng lúc càng mờ nhạt, không nhúc nhích đứng ở trong sân, cực kỳ hứng thú nhìn Cực Nhạc Ma chủ, giống như mình là người ngoài cuộc vậy. Rất hài lòng. Lúc này Cực Nhạc Ma chủ Mạc Si Nhi khẽ gật đầu, người khác nghe được lời này trái tim đều nâng lên tới cổ họng. Ngay cả Quân Nhất một mực đứng ở cửa đại điện, tựa hồ không nghe thấy hết thảy, và lúc này cũng ngẩng đầu nhìn Mạc Si Nhi. Nhưng Mạc Si Nhi lại cười nói, bất quá hôm nay đến tặng quà không chỉ có Hổ Quân, Hổ Quân đã nói chuẩn bị trước mới tốt, vậy ta có nên so sánh một chút hay không? Không chỉ một mình ta. Bạch Hàm Thi quay đầu nhìn Phương Hành ở dưới điện mỉm cười nói, Nói là đế lưu điện hạ sao? Bạch mỗ cũng có lời muốn nói, chỉ là không biết đế lưu điện hạ có nghe lọt hay không. Hoa một tiếng, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành cũng giống như vừa thu liễm tâm thần cười nói, vậy người nói nghe thử một chút. Bạch Hàm Thi cười nói, đại tiên giới danh xưng tam thập tam thiên, nhưng phù đồ thiên sớm đã hoang vu, chỉ là một địa phương thí luyện, sau đó ở trong ngàn năm chinh chiến. Năm thiên bị đánh phá, sáu thiên để chúng ta dung thân, còn lại 21 thiên, thương đế chiếm cứ 7 thiên, danh xưng là thất thiên thương đế, huyền đế chiếm cứ cửu thiên, xưng là cửu thiên huyền đế, cửu thiên huyền đế, mà đại xích thiên chỉ chiếm có 5 thiên, bởi vậy xích đế được người ta gọi là ngũ thiên xích đế. Bàn về lãnh địa thì đại xích thiên là ít nhất, sợ là phân đất phong hầu cho chư vị đại la kim tiên cũng sắp không đủ nha. Nói đến chỗ này hắn lại hơi nở nụ cười mà nói, đã như vậy đế lưu điện hạ cần gì phải tới lục ma thiên, coi như chúng ta cam nguyện theo đại xích thiên, nhưng mà một người chiếm một thiên cũng không đủ chia, vậy thì cần gì phải để cho xích đế bệ hạ khó xử. Nghe được lời này, sắc mặt chư vị tiên tướng tiên quân của đại xích thiên đều đại biến, tức giận bất bình. Bạch Hàm Thi thì lại giống như không biết, cứ tiếp tục cười nói. Hơn nữa bây giờ ba vị tiền đế đều bế quan, lĩnh ngộ thiên đạo, ai cũng không biết khi nào bọn hắn mới xuất quan, có lẽ mấy trăm năm, thậm chí mấy vạn năm cũng có thể. Mà đại cục bây giờ lại chỉ có thể do đế tử dẫn dắt, tiên tôn phụ tá. Nói vậy thì đại xích thiên lại càng không chiếm ưu thế. Bàn về số lượng tiên tôn chỉ có 3 người, bàn về thực lực đế tử. Nếu ta nhìn không sai, hiện tại đế lưu điện hạ còn chưa có đột phá đại la. Im ngay, chính sự của đại xích thiên ta há là yêu mà như người có thể vọng nghị. Bạch Hàm Thi còn chưa dứt lời, hai vị tiên quân của đại xích thiên đã kìm nén không được lửa giận, lớn tiếng quát tháo. Bọn hắn đều đã nhìn ra Bạch Hàm Thi ở đâu mà nói chuyện với đế tử, rõ ràng là nói cho cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi nghe. Hắn nói gần nói xa, bỡn cợt đại xích thiên không đáng một đồng, chính là ám chỉ Mạc Si Nhi không nên phạm sai lầm, muốn nàng chọn một đế cung có thực lực hùng hậu mà làm chỗ dựa. Dù sao tất cả mọi người đều biết ba đế cung sớm muộn gì sẽ có một trận chiến với nhau, người thua thì kết quả sẽ vô cùng thê thảm. Lời nói như thế đã coi như phạm vào cấm kỵ, đại xích thiên há có thể không biểu thị. Sao ta lại cảm giác Bạch Hổ Quân nói rất có lý? Nhưng hết lần này tới lần khác, cũng vào lúc này ngoài điện vang lên một âm thanh lanh lảnh dẫn tới ánh mắt của mọi người. Lời đại nghịch bất đạo bực này đâm thẳng trái tim đại xích thiên, phạm vào điều tối kỵ, đoán chừng cũng chỉ có người như đại ngục ma chủ mới dám nói. Người bình thường dám can đảm nói ra chỉ sợ sẽ dẫn tới họa sát thân. Bây giờ người dám mở miệng phụ họa là ai? Theo ánh mắt của chư tiên chuyển qua, chỉ thấy bên ngoài tiên điện nhẹ nhàng bay tới vài bóng người. Cầm đầu là một nữ tử đoan trang tú lệ, tuổi tác không lớn, chỉ là thân sắc rất ngưng trọng, hai đầu lông mày lạnh lùng. Sau lưng nàng đi theo bà lão giả có khí cơ thâm hậu khó lường, không nói một lời. Khi nàng vào tiên điện, ánh mắt chậm rãi đảo qua chúng tiên, sau đó rơi trên mặt của cực lạc ma chủ Mạc Si Nhi, lúc này mới lộ ra tiếu dung, chậm rãi đi tới. Ngàn năm không gặp, khí sắc của Mạc tỷ tỷ càng ngày càng tốt, thật sự là đáng mừng. Bạch Hàm Thị nhìn nữ tử kia, sắc mặt có chút âm thầm, trầm giọng mở miệng, không biết vị này là... Mạc Si Nhi ngồi trên vương tọa cười một tiếng, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Vị này chính là một người chúc mừng khác mà ta nói, cũng là bằng hữu của ta, Thái Huyền Thiên Tử Doanh muội muội. À, suýt nữa quên giới thiệu, trăm năm trước Tử Doanh muội muội đã cùng với đế tử của Thái Huyền Thiên là Yến Triệu Ca điện hạ thành thân, hiện tại chính là đế tử phi của Thái Huyền Thiên. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên. Nghe được lời này, trong tiên điện không có người nào là không kinh hãi, ánh mắt vội vã nhìn qua, người của Thái Huyền Thiên cũng đến xong. Sắc mặt hai vị tiên quân của đại xích thiên càng thêm khó coi, tâm tình nặng nề nhìn thoáng qua Phương Hành. Theo đế tử phi của Thái Huyền Thiên xuất hiện, bọn hắn đã đoán được dụng ý hiểm ác của Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên. Bọn hắn căn bản là muốn ở trước khi loạn cục của Lục Ma Thiên triển khai, đá đại xích thiên ra khỏi cục. Nếu nói Bạch Hàm Thi xuất hiện chỉ là trùng hợp, như vậy đế tử phi của Thái Huyền Thiên xuất hiện đã nói rõ vấn đề. Đó chính là Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên muốn đi đêm, thậm chí nói là cách làm này là đế nữ của Đại Thương Thiên, Lộ Tiểu Quân và đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca đã từng thương nghị, sau đó hai phe đều phái đại biểu xuất thân tôn quý đi tới Cực Nhạc Thiên. Mặt ngoài hai phe là vì Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi, nhưng trên thực tế là muốn đá Đại Xích Thiên ra khỏi cục diện này. Cực Nhạc Thiên là bàn đạp để Đại Xích Thiên nhập chủ Lục Ma Thiên, nếu như bàn đạp đứt mất, vậy thì Đại Xích Thiên căn bản không có khả năng vào cuộc. Hơn nữa dưới loại tình huống này, dù tiên binh của Đại Xích Thiên tiếp cận thì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì Đại Xích Thiên không có lá gan, đồng thời khai chiến với Đại Thường Thiên và Thái Huyền Thiên. Nếu như thực sự thẹn quá hóa giận mà xuất binh, rất có thể sẽ làm Đại Thường Thiên và Thái Huyền Thiên liên hợp lại, cho Đại Xích Thiên một cái giáo huấn thường cần động cốt, vậy thì cục diện khi đó càng thêm bị động. Suy nghĩ đáng sợ này khiến cho hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên sắc mặt biến đổi. Bọn hắn hiểu rõ thế cục hôm nay của Tam Thập Tam Thiên, sợ nhất chính là biến cố bây giờ. Ba đế cùng thực lực cùng hậu kiêng kỵ lẫn nhau, ai cũng không dám lấn ai, càng không dám rộ ra nhược điểm của mình trước mặt đối thủ, bởi vì ai biểu hiện ra xu hướng suy tàn tất sẽ trở thành bia ngắm cho mọi người bắn phá. Mà bây giờ không thể nghi ngờ Đại Xích Thiên đã lộ ra nhược điểm. Không có cách nào, nhược điểm này chính là đế tử của Đại Xích Thiên. Tu vi thấp hơn hai vị đế tử khác thì bản thân đã là nhược điểm lớn nhất rồi. Mà cái này chắc hẳn cũng là nguyên nhân để hai vị đế tử kia xuất thủ đá Đại Xích Thiên ra khỏi cục. Kể từ đó bọn họ có thể chia cắt lục ma thiên. Dù thế hòa bất phân thắng bại thì mỗi người cũng có thể chiếm được ba thiên vực. Thế cục đột biến, không biết có bao nhiêu ánh mắt rơi trên người Phương Hành. Thực sự Đại Xích Thiên sẽ thực sự bị đá ra khỏi thế cục này sao? Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nếu như các bạn đang nghe các cái nền tảng khác thì hãy quay trở về với kênh đọc truyện của mình là kênh Tạ Tịnh Kỳ hoặc là nhóm Facebook Lão Trần và những người bạn để có thể nhận được thông báo sớm nhất. Cảm ơn các bạn. Hy vọng là mọi người có thể like, sub và share cái clip này.